Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, kỳ tích. Chiến đấu mới vừa ngay từ đầu. Song phương cơ hồ còn chưa tiếp xúc thì có một tên Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện, Thanh Vân Tổ thành viên, trọng thương ngã xuống đất. Người chủ trì mộng, trọng tài đụng, Đường Thành đại đấu hồn trong quán 20 vạn tên người xem mộng. Ngay cả đấu hồn tràng trên, Đế Quốc Hoàng gia học viện Thanh Vân Tổ, cái khác 6 tên đội viên, bao gồm tuyệt thế thiên tài canh bất phàm ở bên trong, cũng mộng. Cái gì tình huống? Đạo kia bạch quang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Canh bất phàm có một loại dự cảm. Trước mắt Lâm Phong, cái này đến từ thiếu sĩ tổ ló đầu tiểu tử. Dựa vào đạo kia bạch quang, tuyệt đối có thể bị thương đến chính mình. Lâm Phong đương nhiên là có thể dựa vào bạch quang thương tổn tới hồn vương cường giả canh bất phàm. Dù sao, mười mấy ngày trước đó, ở nơi này nói bạch quang dưới, một tên nhị tinh hồn vương cường giả vẫn lạc đầu đường, cùng chôn theo, còn có một tên nửa bước hồn vương, Chu Đầu cùng Chu Sử nhị huynh đệ, chết ở cái này bạch quang dưới, một điểm cũng không oan. Lâm Phong cũng không giết chết tên kia, đến từ Đế Quốc Hoàng gia học viện, Thanh Vân Tổ thành viên, chỉ dùng vọng long chỉ tức kiếm phong lợi kiếm mang, đem hắn đánh bất tỉnh. Thừa dịp canh bất phàm đám người ngẩn ra thời điểm, bạch quang lại lóe, chàng trên đứng 8 người, đã còn lại 6 cái, lại có một tên Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện, Thanh Vân Tổ đội viên, không rõ không đất trống, bị đánh xỉu trên mặt đất. Chuyện ra sao? Phương Nguyên Dơ, Lý Kha to lớn, hai người thế nào té lên? Mau thức dậy tới a. Đấu hồn còn không kết thúc, tiếp tục chiến đấu a. Canh bất phàm có chút bối rối, liều mạng kêu, này hai tên ngã trên mặt đất đồng bạn tên. Canh bất phàm biểu hiện, thật không giống hắn phen nhóm thổi như vậy. Là Đường Thành trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Trần Bắc Hằng người nối nghiệp. Trần Bắc Hằng cũng sẽ không tại nguy cơ thời điểm sốt ruột bận rộn luống cuống đi gọi mình đã bị đánh xỉu đồng đội bò lên đến giúp đỡ. Mãnh thú cuối cùng là độc đi, dê bò mới thành quần kết đội. Chân chính cường giả càng thiên hướng về một người đem sự tình làm xong. Canh bất phàm tại đối mặt không biết sự vật lúc biểu hiện đến vẫn là quá khẩn trương, thậm chí có thể nói là quá sợ một chút. Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội, phen nhóm trong miệng tuyệt thế thiên tài, Trần Bắc Hằng người thừa kế, canh bất phàm, bị Lâm Phong hai kiếm dọa thành cái dạng này, quá lệnh canh bất phàm phen cùng người ủng hộ nhóm thất vọng. Đấu hồn tràng trên, giống như chim sợ cành cong canh bất phàm, cũng không còn kịp rồi suy nghĩ nhiều như vậy. Canh bất phàm sợ đạo kia sắc bén bạch quang đột nhiên hướng bản thân trên cổ tới lau thoáng cái, cho võ hồn bị Lâm Phong bẻ đứt canh bất ngôn báo thù sự tình, lúc này nghe lên càng giống hơn một chuyện cười. Đế Quốc Hoàng gia học viện Thanh Vân Tổ đẩy ra là 3-1-3 trận hình. Canh bất phàm đứng hàng bên trong chàng đại tướng, ổn thỏa trong quân, lại một đạo bạch quang sáng lên, này là đến từ vọng long chỉ tức kiếm. Xuất kiếm lúc thái dương phản quang, vô cùng sắc bén mà bá đạo. Bạch quang sáng lên, đã có người bị Lâm Phong đánh tổn thương ngã xuống đất. Đế Quốc Hoàng gia học viện Thanh Vân Tổ trận hình, canh bất phàm trước mặt 3 người toàn bộ ngã xuống đất. Mà canh bất phàm cái gọi là bên trong chàng đại tướng, ngược lại là thành chỉ còn mỗi cái gốc ti lệnh. Lâm Phong, ngươi cái này là yêu thuật. Canh bất phàm luống cuống, đây không phải yêu thuật, đây là thực lực. Thừa dịp ta tâm tình tốt, cho các ngươi Đế Quốc Hoàng gia học viện một cái cơ hội. Các ngươi dốc hết toàn bộ hồn lực, đem mạnh nhất hồn kỹ đánh ra đến, hợp lực hướng ta phát động công kích, ta Lâm Phong gánh vác được. Tính ngươi nhóm Đế Quốc Hoàng gia học viện thua, dù sao các ngươi cũng không cái gì hồn lực, không cách nào tiếp tục đấu hồn. Nếu như ta Lâm Phong gánh không được, này tự nhiên là ta thua. Đương nhiên, ta sẽ không gánh không được. Lâm Phong ngữ khí trong toàn bộ là tự tin. Canh Bất Phàm cùng còn lại 3 tên Đế quốc hoàng gia học viện Thanh Vân Tổ, còn giữ vững Thanh Tỉnh thành viên, nhao nhao đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tại lúc trước, căn bản là không có nhìn thẳng nhìn thoáng cái Lâm Phong, mà là đem Lâm Phong khiêu chiến xem như một chuyện cười, trực tiếp bắt đầu thương lượng, muốn tháo Lâm Phong tay chân tứ chi, thật nộp lên tay đến. Bọn họ mới biết được, Lâm Phong tại sao có dũng khí, dựa theo ẩn tàng quy tắc, hướng bọn họ Đường Thành Đế quốc Hoàng gia học viện phát ra khiêu chiến. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Lâm Phong đề nghị đã cấp đủ bọn họ mặt mũi, chỉ ít nhượng bọn họ lấy thất bại người, mà không phải đào binh thân phận. Kết thúc Đường Thành vòng loại nổi lên so tài hành trình, trốn tránh người rất đáng xấu hổ. Kẻ thất bại thứ hai, thảm đi nữa kẻ thất bại, cũng so trốn tránh người mạnh. Nhưng Đế quốc Hoàng gia học viện Thanh Vân Tổ, lòng tham tham đến một loại cảnh giới, vốn đã nằm ở gặp Lâm Phong tuyệt đối thực lực nghiền ép hoàn cảnh, còn mang theo nhất lưu học viện, Đường Thành mạnh nhất học viện hư danh không chịu buông tay. Lâm Phong kiên nhẫn có hạn, Lâm Phong chờ đợi hồi lâu, vẫn không lấy được đáp lại qua. Trường kiếm như hỏa ngày lao nhanh, bạch quang nổ tung, long kiếm tiếng xé gió, như trường long điên minh, cuồng ngạo Canh Bất Phàm, nhanh nhượng Lâm Phong một chiêu này, dọa ngu mất. Lâm thiếu hiệp, đừng đừng đừng, chấm ngoặc kép, Canh Bất Phàm miệng, đều bị làm dọa đến thắt nút. Lâm Phong đánh tới Canh Bất Phàm bên người lúc, thần kiếm đột nhiên biến tướng, sử dụng kiếm chuôi, nặng nề mà đập vào Canh Bất Phàm ót trên. Canh Bất Phàm trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Canh Bất Phàm là này loại lực công kích mạnh nhất kim hệ hồn sư. Canh Bất Phàm cường thế, tại công kích đầu bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, không gì sánh nổi. Đấu hồn lúc dị thường đặc sắc, đẹp mắt, mới thu hoạch số lớn fan, bị thổi phồng thành trăm năm không thấy đệ nhất thiên tài. Nhưng Canh Bất Phàm phòng ngự lực, tại Lâm Phong trước mặt, giòn giống như trang giấy một dạng, gặp lão đại đều ngã xuống đất, còn sót lại 3 tên đội viên, hoảng hốt chạy bừa liền lựa chọn chạy trốn, liền quỳ mang theo bò lên thoan dưới đấu hồn tràng, mới vừa lớn tiếng a mắng Lâm Phong người xem nhóm, tất cả đều ngậm miệng. 200.000 người tụ tập Đường Thành đại đấu hồn quán, yên lặng như tờ. Nếu như các ngươi nhục mạ ta, ta liền dùng thực lực chinh phục các ngươi, nhượng các ngươi ngậm miệng. Lâm Phong đối mặt vũ nhục, không có cùng người xem nhóm lên bất luận cái gì tranh chấp, mà Lâm Phong dùng bản thân hành động thực tế, hung hăng phiến mỗi một cái xem thường người khác mặt, liền hỏi ngươi nhóm có đau hay không. Đem Canh Bất Phàm thổi thượng thiên phen nhóm, lúc này hận không thể đào cái lỗ để chui xuống, trong nháy mắt phấn biến thành đen, rất khó chịu một đám người. Trừ Đường Thành Đế quốc Hoàng gia học viện ở ngoài, còn có Đường Thành Thiên Hành học viện. Đường Thành Thiên Hành học viện, vô luận là mới vừa tại đấu hồn tràng trên liều mạng chiến đấu Thanh Vân Tổ thành viên, vẫn là ủng hộ bọn họ fan, trong lòng cảm giác cũng giống như ngồi một chuyến xe cáp treo. Đường Thành vòng loại nổi lên so tài thêm so tài, một mình khiêu chiến so tài Thiên Thủy học viện Lâm Phong, giao đấu Đế quốc Hoàng gia học viện Thanh Vân Tổ, Thiên Thủy học viện thắng Lâm Phong. Để cho chúng ta chúc mừng Đường Thành Thiên Thủy học viện, lại từ Đường Thành Thiên Hành học viện tay trong đoạt lại Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư học viện tranh bá so tài. Tiểu tổ so tài cuối cùng một chương vào tràng phiếu, Thiên Thủy học viện sáng tạo kỳ tích, chúng ta người nào đều không có nghĩ tới, lại là dạng này một cái kết quả. Chấm ngoặc kép, người chủ trì cũng là Đường Thành Đế quốc Hoàng gia học viện lão fan, lúc nói chuyện đều là thất thần. Lâm Phong xử lý xong những chuyện này, lạnh nhạt xoay người, tại 20 vạn ánh mắt sùng bái bên trong, rời đi Đường Thành đại đấu hồn quán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút